Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1411, chương 1536, ta muốn cái kia quan tài. Cái này trở mặt thủ đoạn, cũng là rất là thú vị, Lâm Phong nhất thời cảm thấy có chút buồn cười, bất quá nàng cũng chính là khoe khoang một lần. Cố ý nổi bật cảm giác về sự tồn tại của chính mình. Cũng không phải nói muốn làm dối, hoàn toàn là kẹp lấy thời gian điểm tới, cho những cao thủ để dành đầy đủ thời gian đi làm việc tình cảm. Đơn giản chính là nghịch ngợm một lần, Lâm Phong ngược lại không tiện đem nàng cái mông đánh sưng. Chỉ có giáo dục một phen, căn dặn nàng về sau không nên như vậy, tuy nói thời gian để dành còn nhiều. Nhưng là sốt ruột trạng thái dưới, quá bận rộn dễ dàng xảy ra vấn đề, đến lúc đó đập liễu thức tập đoàn phòng đấu giá chiêu bài. Vấn đề có thể lớn chuyện, Ôn Châu Nhi ồ một tiếng, xẹp lấy miệng nhỏ, một bộ không vui bộ dáng. Lâm Phong cười nói, xem như bồi thường, đợi chút nữa ngươi thấy cái gì ưa thích đồ vật, đều có thể mua lại, ta tặng cho ngươi. Bất quá không cho phép gọi bậy giá trên trời. Vậy nhưng thật sự là quá tốt. Ôn Châu Nhi vỗ vỗ tay nhỏ, cũng sẽ không thảo luận cái vấn đề này. Thoạt nhìn vui vẻ đến, sàn bán đấu giá một mực có bao gian cho khách hàng lớn sử dụng, có thể ẩn tàng thân phận của đối phương, cũng có đặc hữu thông đạo để cho thuận lợi rời đi. Tu chân giới chính là như vậy. Không ít người mua đồ, cũng sợ bị những người khác để mắt tới. Tiểu đấu giá hội căn bản không an toàn. Người chân trước hô xong giá, chân sau người khác liền biết là ai mua. Chờ ở bên ngoài lấy giật đồ, liễu thức tập đoàn sàn bán đấu giá. Thậm chí có thể ra giá mời cao thủ hộ tống. Tin tức cũng không có khả năng bị bán đi. Dù sao lớn như vậy một cái xí nghiệp, không phải sẽ vì như vậy điểm răng đầu tiểu lợi từ đập chiêu bài. Dần ra, danh khí cũng liền đi ra. Cái này vốn cũng không phải là Liễu Tiếu Tiếu trọng điểm sản nghiệp. Vẫn như cũ dồi dào phát triển, làm phòng ngừa Ôn Châu Nhi quấy rối, cho nên cố ý cho nàng an bài gian phòng. Lâm Phong vừa vặn có thể dùng bên trên. Hai người ngồi trong phòng, có thể từ bên trong nhìn được nghe được đấu giá hội tình huống. Nhưng bởi vì có trận pháp ngăn cản, người bên ngoài lại không nhìn thấy bên trong. Trong hội trường đã bắt đầu tiền kỳ đấu giá, đều là một chút tương đối thường gặp đồ vật. Một khi có người gọi tới cơ bản giới vị, liền sẽ không làm oan đại đầu nữa, tiếp tục gọi đi xuống. Dù sao có thể tới đấu giá hội đại bộ phận đều có mục tiêu, sẽ không ở tiền kỳ lãng phí quá nhiều tài chính. Về phần nhị thế tổ, tiểu đấu giá hội không có vấn đề. Ở liễu thức tập đoàn quấy rối, vấn đề nhưng lớn lắm. Giống như nay liễu thức tập đoàn thực lực, bất luận cái gì tới tham gia đấu giá hội người, đều đã bị trưởng bối dặn đi dặn lại. Tuyệt đối không thể đủ gây chuyện, không nên làm ra cái gì tranh giành tình nhân, rất thích tàn nhẫn tranh đấu sự tình. Đầy trời kêu giá, phá hư đấu giá hội quy củ. Không cần nói bản thân chịu không nổi, sợ là sau lưng gia tộc đều muốn phiền phức. Đã từng có ví dụ tương tự, bại gia tử gọi ra mấy ngàn vạn linh thạch, kết quả căn bản không lấy ra được. Liễu thức tập đoàn cũng không phải đùa giỡn, nếu ngươi đã dám gọi đi ra, lời này liền đã bị cho là thật, làm cho cuối cùng gia tộc không thể không đập nồi bán sát, lấy ra linh thạch, từ đó về sau, không còn có người dám làm loạn. Rất nhanh, quá trình liền đi một nửa, trên cơ bản tiền kỳ cái gì đã chụp xong, trung kỳ liền bắt đầu xuất hiện đồ tốt, là một số người tỏa định mục tiêu, cho nên không khí của hội trường 10 phần lửa nóng, bắt đầu không ngừng kêu giá. Một chút đặc biệt nóng cửa đồ vật, cạnh tranh còn vô cùng kịch liệt. Ôn Châu Nhi một chút cũng không để ý những vật này. Lấy thực lực của nàng cảnh giới mà nói, những thứ này thật có chút bình thường. Nàng căn bản chướng mắt, dù sao ở nàng trong đầu giá trị quan cùng những người khác không giống nhau, tỉ như ngọc nữ phong mật ong, khả năng liền so tăng trưởng thọ nguyên dược liệu còn muốn quý giá. Muốn nói khả năng hấp dẫn đồ đạc của nàng, đoán chừng cũng chỉ có chút vật ly kỳ cổ quái. Sư huynh, cái quan tài này mua cho ta trở về, ta muốn làm giường. Một cái quan tài vật phẩm đấu giá xuất hiện ở mi mắt của nàng bên trong, lập tức hấp dẫn Ôn Châu Nhi hứng thú, liền vội vàng đứng lên, lôi kéo Lâm Phong góc áo hô lên. Lâm Phong mặt sạm lại, cái gì đặc biệt mua một quan tài trở về ngủ, người cái này đam mê thực sự là không tầm thường đây. Lâm Phong liếc mắt nhìn qua, trầm giọng nói, ngủ qua người chết, ngươi có muốn không? A, vậy ta từ bỏ. Ôn Châu Nhi liền vội vàng lắc đầu, chính nàng có một vấn đề, chính là năm đó đản sinh thời điểm có chút đặc thù, cho nên cực kỳ lẩn tránh người chết thuyết pháp này, vừa nghe đến có vấn đề, lập tức lắc đầu cự tuyệt. Lâm Phong trong lòng buồn cười, cũng không phải lừa nàng, cái kia quan tài là một loại cực kỳ đặc thù chất liệu, có thể dùng đến khép lại vết thương, chữa thương loại hình, tức thì bị người gỡ xuống, luyện chế thành quan tài, sáp nhập vào trận pháp, hướng bên trong một nằm, chữa thương có hiệu quả, tu sĩ không tránh khỏi thụ thương kiểu gì cũng sẽ xong đời, có lẽ có như vừa mới một hai cái không chữa được, cho nên Lâm Phong cũng không tính là nói đùa, đối với tu sĩ tầm thường mà nói, chắc chắn sẽ không so đo vấn đề này. Nàng liền không giống nhau, đặc biệt không thích, cuối cùng bị những cao thủ khác lấy 700 vạn linh thạch đấu giá đi, dù sao cũng là có thể kéo dài pháp bảo sử dụng. Giá tiền đắt một chút cũng là chuyện đương nhiên. Từ bỏ cái mục tiêu này, Ôn Châu Nhi lại bắt đầu tìm kiếm mục tiêu mới. Rất nhanh, nàng liền bị một cái tiểu vật phẩm hấp dẫn. Đó là một cái ba lô nhỏ, màu hồng thoạt nhìn 10 phần đáng yêu. Đáng quý chính là đây là một cái chữ vật loại pháp bảo. Sở dĩ thả ở thời điểm này đấu giá, không phải đơn thuần đấu giá cái này ba lô nhỏ, mà là liền tu sĩ bản thân cùng một chỗ. Lâm Phong khẽ cười nói, thú vị, thứ này lại có thể là một cái có thể luyện chế không gian chữ vật pháp bảo tu sĩ. Bởi vì nhu cầu cấp bách đại lượng tài nguyên, cho nên đấu giá thời gian của mình, cái này tác phẩm chỉ là biểu diễn, chỉ cần cho ra đầy đủ giá cả, nàng tiếp theo có thể một mực hỗ trợ luyện chế chữ vật pháp bảo. Liền thứ này hút hàng trình độ, tuyệt đối đáng giá, bất quá phương diện giá tiền cũng sẽ hơi đắt, giá bắt đầu chính là 100 vạn ngũ phẩm linh thạch. Kết quả ngược lại không có làm sao chần chờ, đã có người bắt đầu dò xét tính gọi lên giá cả. Ôn Châu Nhi chỉ tiểu bảo bảo nói, ta muốn cái này. Lâm Phong dở khóc dở cười, đơn thuần mua bao không thể được, cái này nhất định phải liền luyện chế đồ vật tu sĩ cùng một chỗ đóng gói a. Trong vòng 100 năm, ngược lại là có thể đổi không ít thứ trở về. Bất quá cân nhắc đến nữ nhân phường cũng có thể chế tạo cái này sản phẩm. Nhân tài như vậy, không cần đổ là bạch không cần. Lâm Phong đè nút ấn xuống, trực tiếp hô lên 800 vạn giá trên trời. Ở đây cao thủ đã ở hạch toán trong vòng 100 năm. Có thể hay không hồi vốn, dù sao cũng là làm ăn, không có khả năng làm mua bán lỗ vốn. Rất nhanh tựa hồ có người ra kết luận. Như vậy cao thủ kỳ thật không ngừng thời gian 100 năm, quá trình bên trong hoàn toàn có thể thao tác, thậm chí có thể đem đối phương một mực lưu tại trong tộc, vậy cũng tương đương với vô số chữ vật pháp bảo nha. 1000 vạn, lập tức có người kêu lên. Ôn Châu Nhi khát vọng nhìn thoáng qua Lâm Phong, lấy được cho phép về sau mới đè nút ấn xuống, giao ra 1500 vạn giá cả. Lâm Phong không quá quan tâm nàng phương diện này, kỳ thật chỉ cần không giao ra 1 ức giá trên trời, vấn đề cũng không lớn. Lấy Lâm Phong thân phận mà nói, căn bản không cần bản thân trả tiền. Đến lúc đó Liễu Thức tập đoàn người bản thân sẽ xử lý chuyện này. Dù sao cũng là nhà mình sản nghiệp, ước thúc dĩ nhiên không phải lớn như vậy. Ôn Châu Nhi đều gọi ra 1.500 vạn giá trên trời. Lại còn có người theo kịp. Cuối cùng nàng đại khí hô lên 2.000 vạn giá cao. Mới thành công vỗ tới đối phương. Liễu Thức tập đoàn đương nhiên biết là ai đập đồ vật. Đã bắt đầu chuẩn bị kỹ càng tài chính. Dự định trực tiếp giúp Lâm Phong ứng ra bộ phận này tài chính. Nhưng rất nhanh, liền phát hiện có vấn đề. Lại có thể có người đang hỏi thăm là ai vỗ xuống đến đồ vật. Xem ra có chút không đem Liễu Thức tập đoàn để ở trong mắt ý tứ nha. Lâm Phong thu đến Liễu Thức tập đoàn truyền tin, lập tức cười một tiếng. Xem ra là Liễu Thức tập đoàn quá dễ nói chuyện, mới có thể xuất hiện loại chuyện này. Quá trình bên trong đích xác có một cái đấu giá, biết rõ sẽ lỗ vốn, lại còn dám tiếp tục hô xuống dưới. Hẳn là có đặc thù gì nguyên nhân. Ôn Châu Nhi nhưng không quản được nhiều như vậy. Đã có người mang theo chữ vật pháp bảo cùng tên kia người đấu giá đi tới bao gian. Thoạt nhìn là một cái 30 tuổi nữ tử. Giờ phút này có chút sợ hãi. Đại khái cũng minh bạch. Đồ vật của mình cùng thời gian. Giá trị không được cái giá tiền kia. Sợ là trung gian sẽ có vấn đề. Luôn luôn lộ ra rất sợ bộ dáng. Đi vào phòng. Phát hiện Lâm Phong cùng Ôn Châu Nhi về sau, không khỏi ngây ngẩn cả người, giống như không phải bọn họ a. Đưa tới người cùng đồ vật, tập đoàn tu sĩ liền đứng ở một bên. Lâm Phong nhìn xem tên này nữ tu nói, có người đang hỏi thăm chuyện của ngươi, thậm chí ngay cả lai lịch của ta cũng ở nghe ngóng. Ngươi có phải hay không có khó khăn gì? Nữ tử kia xoắn xuýt một lần. Nhưng biết đối phương tài lực không phải tầm thường, thế lực tất nhiên cũng phi thường khổng lồ, lúc này mới há miệng giải thích. Nguyên lai nàng xuất thân một nhà bảo y phường, tổ tiên nuôi thành một cái bạch nhãn lang, ở lão tổ sau khi qua đời, gia sản bị đoạt, nàng mang theo mẫu thân rời đi bảo y phường, không có nghĩ rằng đối phương đỏ mắt nàng chế tạo chữ vật pháp bảo năng lực. Mới có thể một mực cắn chặt không thả. Mẫu thân thụ thương, cần đại lượng tài nguyên. Nàng không linh thạch, chỉ có thể muốn ra biện pháp này. Không nghĩ đối phương lại tìm tới. Ôn Châu Nhi có chút nước mắt tràn lan cảm giác. Lâm Phong mặc dù biết nàng nói chuyện thời điểm, cảm xúc kích động vô cùng. Thoạt nhìn không giống như là dáng vẻ nói láo, nhưng cũng không có tin hết. Chỉ là gật đầu một cái, để Liễu Thức tập đoàn tu sĩ đi xử lý vấn đề này. Điều tra một lần chuyện đã xảy ra, nếu quả thật có việc, ngược lại là có thể quản một chút. Nếu như tên này nữ tu gạt người, kết quả đồng dạng sẽ rất phiền phức. Liễu Thức tập đoàn bản thân liền là một cái tình báo cơ cấu. Chỉ là thiên hạ sự tình biết bao nhiêu, không có khả năng đề phòng tại chưa xảy ra. Bây giờ tính nhắm vào rút ra tình báo, quá trình liền sửa sang lại, cùng nữ tu nói tới khác biệt không lớn, nghe ngóng thành công bán đấu giá người, cũng là gia tộc này người, cùng loại với nhà giàu mới nổi, dù sao cũng là cướp gia sản của người khác, đương nhiên là có điểm phách lối cảm giác, cụ thể xử lý như thế nào, Lâm Phong không quan tâm, lấy hắn bây giờ thân phận. Không thể lại đi chú ý một cái nhỏ run rế sẽ nghênh đón dạng gì vận mệnh. Có công phu kia, không bằng xào hai cái đồ ăn có lời. Sự tình xử lý thỏa đáng. Lâm Phong trực tiếp đem tên này nữ tu giao cho nữ nhân phường. Đối phương còn có chút choáng váng. Không làm rõ ràng được đến cùng xảy ra chuyện gì. Ôn Châu Nhi mặc dù cảm động, nhưng là không có chút nào chứng dùng. Chỉ nàng cái này tính cách không tim không phổi, cũng biết Lâm Phong sẽ xử lý tốt sự tình, căn bản không để ở trong lòng. Nàng bưng lấy cái kia ba lô nhỏ, thoạt nhìn vô cùng hưng phấn, một cái nho nhỏ nhạc đệm mà thôi. Tiếp theo quá trình bên trong, Ôn Châu Nhi lại nhìn chúng mấy thứ đồ, đều bị Lâm Phong ra mua, cũng coi là để cho nàng thỏa mãn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.